Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, giao dịch âm vật. Huyền Nhi có thể hấp thu huyết sắc quang hoa tiến hóa tự thân sự tình. Tuyệt không thể bại lộ, một khi bại lộ, xác suất rất lớn sẽ khiến Hoàng Triều Đình cấp cường giả chú ý. Đến lúc đó liền phiền toái. Khách nhân, ngài muốn đi rồi. Tiểu nhị thấy Thạch Diễm muốn đi, tiến lên đón. Đúng, ngươi giúp ta làm một chuyện như thế nào? Ta cho ngươi thù lao. Thạch Diễm cười tủm tỉm xuất ra một túi nhỏ linh tệ. Lắc lư ở giữa, linh tệ va chạm vào nhau âm thanh giống như nhạc khí dễ nghe. Tiểu nhị con mắt lập tức thẳng, lăng sườn núi, vì một hoang vu chi địa. Sơn phong hiểm trở, đỉnh núi so sánh bình, mọc ra rừng rậm, một chỗ trong rừng rậm, tụ tập có một đống người, hoặc dựa vào hoặc đứng, có tùy hành vũ phó trải mềm thảm, gọt mộc vì ghế dựa. Ngô Phong đứng ở một bên, đứng yên chờ đợi Thạch Diễm đến. Hai cốc ba môn năm tông, lấy huyết hồng cốc cùng dư thần cốc làm chủ. Từng cái ngồi đối diện cùng một chỗ, 10 cái ghế dựa làm thành một vòng, ghế dựa về sau, đứng có các đại trưởng lão, trừ bỏ Trung Vũ Phó cùng Ngô Phong bên ngoài. Ở đây lại đều là thông tàng cảnh hoặc 4 sao linh tu trở lên cường giả. Ngồi 2 tên 5 sao linh tu, 3 tên 4 sao đỉnh phong linh tu, 5 tên thông tàng cảnh đỉnh phong võ tu. Hai cốc ba môn năm tông cấp cao nhất cường giả đều tới. 10 người này cũng không nói chuyện phiếm. Đối mặt tĩnh chờ, Tiểu Ngô, chúng ta là xem ở phụ thân ngươi trên mặt mũi mới tới. Thành ý của chúng ta rất đủ. Âm vật đều mang đến. Cũng đợi lâu như vậy. Ngươi vị bằng hữu kia đâu? Năm tông một trong Thiên Chu tông tông chủ cái thứ nhất mở miệng. Chụp chụp bên hông càn khôn trận túi, hướng Ngô Phong biểu đạt bất mãn. Ngô Phong ngượng ngùng cười một tiếng, khẩn trương hướng bốn phía nhìn ra xa, không có phát hiện Thạch Diễm tung tích. Kéo dài nói, thời gian còn có một khắc đồng hồ. Các vị thúc bá xin yên tâm, ta bằng hữu kia nhất định sẽ tới. Có mấy tên cường giả càng đem khí cơ khóa chặt trên người Ngô Phong. Khiến Ngô Phong suốt mồ hôi lạnh cả người. Đây đều là An Khâm Sơn cấp cao nhất cường giả. Nếu không là xem ở phụ thân hắn tả sứ Ngô Tân Hải trên mặt mũi, sớm giết chết hắn. Huyết hồng cốc cốc chủ Nguyên Tại nhắm mắt, hiện trợn mắt nói, tốt, vậy chúng ta lại chờ hắn một khắc đồng hồ. Nếu là còn chưa tới, liền đừng trách chúng ta đi. Đến lúc đó chúng ta đi người không nói, còn sẽ đi tìm hắn phiền phức. Tiểu Ngô, ngươi đến lúc đó cũng không muốn ngăn cản, mặt mũi đã cho ngươi. Thanh âm hồng trung truyền khắp toàn bộ vách núi đỉnh, đem trong rừng chim bay đều hù dọa mảng lớn. Thiên Chu tông tông chủ thấy huyết hồng cốc cốc chủ lên tiếng, cố nén nói, Ngô Phong ngươi nghe rõ à, chúng ta nhiều nhất lại chờ một khắc đồng hồ. Nếu là quá thời gian, ngươi để ngươi tên kia bằng hữu tự giải quyết cho tốt. Các vị thúc bá phương hướng, ta vị bằng hữu nào là tràn giá thu mua, nhất định sẽ cho ra các vị giá vừa ý. Ngô Phong trọng vỗ ngực, lời thề son sát. Hai cốc ba môn năm tông lại lần nữa trở nên trầm mặc. Mà thôi, Hoàng Khẩu Tiểu Nhi, có lời không tin, một khắc đồng hồ về sau. Thiên Chu tông tông chủ dẫn đầu đứng lên, giận phất tay áo tử chuẩn bị rời đi. Cái khác tông chủ cũng là một vừa đứng lên, Tiểu Ngô, ngươi để chúng ta thất vọng. Huyết hồng cốc cốc chủ thở dài một tiếng, cùng dư thần cốc chủ đứng lên, hai tên năm sao linh tu đứng lên, đem việc này triệt để định tính. Dư thần cốc chủ hướng sau lưng trưởng lão phân phó nói, trong vòng 3 ngày ta muốn nhìn thấy hắn đầu người, để rửa xuyến cái nhục ngày hôm nay. Mỗi người thanh âm nói chuyện đều lớn hơn, truyền khắp toàn bộ đỉnh núi, không có chút nào che lấp. bao quát Ngô Phong. Ngô Phong thở dài một tiếng, không tiếp tục cản, ngăn không được. Đúng lúc này, vách đá bò lên một vũ phó, nhanh chân xuyên qua rừng rậm đến nơi này, cũng chính là đỉnh núi ở trung tâm. Tới, Ngô Phong thích thú quay người, đợi trông thấy không phải Thạch Diễm, là một tên vũ phó về sau, lại trở nên thất vọng. Tông, tông chủ, xảy ra chuyện lớn. Vũ phó thở hổn hển, hắn là một hơi từ đáy vực bò lên, ở giữa hao tốn cực nhiều thời gian, này núi quá khó đi, tu vi mạnh hơn, chỉ cần ngươi không biết bay liền phải cẩn thận, nếu không hạ xuống hài cốt không còn. Đây là lên núi, so sánh xuống núi dễ dàng rất nhiều. Xảy ra chuyện gì? Từ từ nói, không cần tại chư vị cốc chủ. Tông môn chủ trước cho bản tông chủ mất mặt, Thiên Chu Tông tông chủ không đổ đầy trước, đây là thủ hạ của hắn. Chúng ta Thiên Chu Tông bị diệt, chỉ chạy ra mấy tên tạp bộc, tông môn linh kho bị tẩy kiếp không còn, bao quát ngài để bảo tồn tốt âm vật. Vũ phó bịch một tiếng quỳ xuống, không dám nhìn Thiên Chu Tông tông chủ. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Thiên Chu Tông tông chủ trước còn lơ đễnh, đợi nghe rõ ràng sau lý trí lại không, sụp đổ gầm thét. Vũ phó không dám lên tiếng, quỳ nằm sấp trên mặt đất. Thiên Chu Tông tông chủ một trường ấn xuống, linh lực thành trường, cách không đem vũ phó đánh giết. Sau đó bỗng nhiên quay đầu nhìn chăm chú Ngô Phong, cơ hồ muốn giết người giống như. Ngô Phong một mặt kinh ngạc, ở đây không có một tên là đồ đần. Một cái hô hấp ở giữa, tất cả mọi người minh bạch tiền căn hậu quả, sắc mặt trở nên âm trầm. Huyết Hồng cốc cốc chủ trầm giọng nói, mau đem người mang ra đến, hảo hảo thẩm vấn một chút. Sau lưng, Thông Tàng Cảnh võ tu trưởng lão khinh công toàn bộ triển khai, lướt vào chỗ rừng sâu, lúc trở ra nắm lấy một tên một mặt sợ hãi, la to tiểu nhị ăn mặc người, là hắn sao? Huyết Hồng cốc cốc chủ chuyển mắt Ngô Phong, Ngô Phong ngưng trọng lắc đầu, một mực tại rừng rậm thế mà không phải Thạch Diễm, mà là cái này tên tiểu nhị, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngô Phong tiến lên, trùng điệp một bàn tay quất vào tiểu nhị trên mặt, đem tiểu nhị khuôn mặt quất sưng. Chuyện gì xảy ra? Lùm cây tách ra, đi ra hai người, đội tuần tra đội trưởng sách ghi chép về địa phương dùng. An Khâm Sơn tả sứ Ngô Tân Hải, một năm sau linh tu một hư đan cảnh võ tu. Cha, Ngô Phong vấn an, Ngô Tân Hải con ngươi như ưng nhìn chăm chú tiểu nhị. Cái trán nhíu chặt, chư vị đại nhân tha mạng, tiểu nhân cũng không biết. Tiểu nhân chỉ là hoài hạc tửu lâu tiểu nhị, thu một khoản tiền, người kia để tiểu nhân sớm lại tới đây, trốn ở trong rừng rậm không muốn đi ra, trời trời tối sau lại về tửu lâu. Tiểu nhị bị dọa đến bài tiết không kiềm chế, hôi thối xông vào mũi. Bị lừa rồi, Ngô Phong sắc mặt đen như đáy nồi. Hắn lại bị lừa, vì cái gì? Giờ này khắc này, đám người triệt để minh bạch. Điệu hổ ly sơn, tam trọng âm mưu, lừa gạt Ngô Phong, lừa gạt tiểu nhị, lừa gạt đám người. Sau đó đi bưng bọn hắn hang ổ. Bọn hắn hang ổ không chỉ có âm vật, còn có đông đảo linh dược, linh thạch. Mặc dù đáng giá nhất đều bị bọn hắn mang theo trong người, nhưng tổng giá trị vẫn là hang ổ bảo vật lớn. Ngô Tân Hải nghe Ngô Phong nói Hàn Nha truy nã người ngớ ngẩn giống như tìm tới cửa, muốn mua âm vật hẹn người đến lăng sườn núi giao dịch. Hắn biết Thạch Diễm sẽ dịch dung thuật, tại căn cứ rất khó bắt được, thế là tương kế tựu kế, công khai là mua bán âm vật, kỳ thực là thiết trí cạm bẫy đem Thạch Diễm bắt lấy. Đến đỉnh núi, bọn hắn phát hiện trong rừng rậm có người, chỉ cho rằng Thạch Diễm giấu kín trong đó, nghĩ muốn tới gần bọn hắn bí mật quan sát. Thế là chỗ có người nói chuyện cố ý lớn tiếng, chính là diễn kịch vì để cho Thạch Diễm buông xuống cảnh giác. tốt ra cùng bọn hắn mặt đối mặt tiếp xúc gần gũi. Hàn Nha là muốn sống, điểm này vô luận như thế nào đều muốn làm được. Thạch Diễm như từ trên sườn núi nhảy xuống tử vong, bọn hắn vô pháp hướng Hàn Nha bàn giao. Vạn vạn không nghĩ tới, bọn hắn lại giống như đồ đần vào cuộc. Vì tính chân thực, cường giả ra hơn phân nửa, dẫn đến hang ổ trống rỗng. Thạch Diễm như thật đem hai cốc ba môn năm tông san bằng. Không dám nghĩ, Thiên Chu Tông tông chủ lửa giận giống như có thể đem người đốt cháy khét. Cùng những người khác khác biệt, hắn tông môn đã diệt, tổn thất lớn nhất a. Hắn tức giận a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ